Tiên Ngục, chương 601, Mạc Lam Tinh, hạ, góc truyện audio.com, kẻ nhập ma, Tô Triệt cùng Viêm Cốt nhất thời hiểu ra kẻ nhập ma đánh mất đi lý trí, chỉ biết sát lục cùng với hủy diệt, căn bản không hề nói đạo lý. Loại tình trạng này tuy rằng cực kỳ hiếm thấy, nhưng Tô Triệt cùng Viêm Cốt vẫn có thể đưa ra phán đoán. Không nói thứ khác, gia hỏa như vậy chỉ có thể nhân đạo mà hủy diệt, bên trong Tiên Ngục cũng không thích tiếp thu kẻ điên. Vù, Viêm Cốt tiện tay đánh ra một kích, ngay cả pháp bảo cũng không dùng tới, chỉ bằng một cự trảo kình khí lớn tới mấy trượng liền chộp kẻ bị nhập ma đang vọt tới gần vào lòng bàn tay, sau đó khẽ miết tay, tên kia lập tức hóa thành cho bụi. Nguyên anh hậu kỳ giết chết tu sĩ kim đan, chính là giản đơn như vậy, cùng với bóp chết một con kiến cũng chẳng khác gì. Đồng dạng, nếu có đại tu sĩ hóa thần hạ xuống linh giới giết chết nguyên anh kỳ cũng sẽ là tình cảnh như thế. Căn bản không thuộc về cùng một đẳng cấp. Đối mặt với công kích của tu sĩ cao cấp, kẻ yếu hơn hoàn toàn không có năng lực tránh né hoặc chống lại, cho dù hắn là kẻ nhập ma, thực lực bản thân tăng vọt lên mấy lần, nhưng vẫn như cũ không thể dùng được. Người tuy chết, nhưng càn khôn thủ trạc của hắn vẫn bị Viêm Cốt lăng không thu lấy, giao lại cho chủ nhân. Mũi dù nhỏ nhưng vẫn là thịt, Tô Triệt cho dù tài phú ngập trời, cũng sẽ không lãng phí vô vị như vậy. Có lẽ, bên trong dụng cụ chữ vật của tiểu tử kia, nhìn bề ngoài thì như vô dụng, kỳ thực bên trong lại là bảo hối khó có được. Ví dụ như Tô Triệt từng ở trên cực quang đảo lấy một kiện linh khí không có giá trị đổi lấy một ma phù cổ tù, chính là đạt được từ trong tay một tán tu trúc cơ kỳ. Chữ vật thủ trạc đưa vào trong Tiên Ngục để lão hắc thu thập, Tô Triệt cùng Viêm Cốt lại tiếp tục chạy đi. Nhưng bay được vài trăm dặm, tình huống vừa nãy vậy mà lại gặp phải một lần nữa. Lại có một luồng độn quang vọt tới trước mặt, lúc này càng khoa trương hơn, gần như phải phì cười, đối phương dốc sức bay đi, vậy mà chỉ có tu vi trúc cơ kỳ. Cũng là một kẻ nhập ma, Tô Triệt cùng Viêm Cốt liếc nhau, đương nhiên biết được đây tuyệt đối không phải trùng khớp, mà là ở khu vực gần đây đang phát sinh một sự tình đặc biệt nào đó. Chát, Viêm Cốt tiện tay đập một cái, chỉ bằng vào thủ đoạn thô lỗ nhất, đem kẻ nhập ma kia đập thành bánh thịt. Người bị nhập ma, không thể bắt hắn lại tiến hành thẩm vấn, bởi vì lý trí cùng ký ức trong đầu hắn từ khi nhập ma đã hoàn toàn tiêu tán, cho dù bằng vào siêu hồn thuật hung ác cũng khó thu được đáp án nào. Tiếp đó, mới đi được vài dặm trước sau đã gặp phải được 7 kẻ nhập ma, Tô Triệt tiện tay bắt sống một người trong số đó, đưa vào Tiên Ngục để cho Bạch Lão Ma nghiên cứu một chút vì sao lại nhiều người hoàn toàn nhập ma như vậy. Tuy rằng đây là sự tình phát sinh trên Mạc Lam Tinh, không có nhiều can hệ cùng Tô Triệt, nhưng nếu gặp phải, làm cho rõ ràng mọi việc cũng không có gì xấu. Bạch Lão Ma dùng pháp thuật Thiên Ma phụ thể tiến hành nghiên cứu kẻ nhập ma ở trong Tiên Ngục một phen, rất nhanh liền bẩm báo. Chủ nhân, đây không phải là nguyên nhân bên trong tu tiên giả dẫn đến nhập ma, mà là một loại lực lượng ngoại lai mạnh mẽ dẫn đến ma hóa. Vô số, góc truyện audio.com. Năm trước ta từng ở trên một tinh cầu gặp phải tình cảnh tương tự, phải nói, kẻ đầu sỏ có thể mạnh mẽ ma hóa tu chân giả, nếu so với đám vực ngoại thiên ma chúng ta còn đáng sợ hơn. Vực ngoại thiên ma chính là địch nhân của vạn vật thế gian này, còn có ma vật so với các ngươi càng tà ác hơn, càng đáng sợ hơn sao? Tô Triệt trong lòng hiếu kỳ, Bạch Lão Ma cười ha hà nói. Sinh vật so với chúng ta còn tà ác hơn, quả thực không có, nhưng ma vật so với chúng ta cường đại hơn, trên thế gian còn có rất nhiều. Chẳng qua thiên ma là một chủng tộc khổng lồ, chỗ nào cũng có, còn ma vật cao cấp này cũng chỉ là một vài cá thể có đạo hạnh cực cao, bọn chúng tu vi cao thâm, thực lực cường hãn, nhưng cũng không phải so với thiên ma chúng ta sẽ tàn ác hơn. Tô Triệt thầm gật đầu, cảm giác lời nói của Bạch Lão Ma cũng tương đối khách quan. Nguồn, điều này cũng nói lên, Mạc Lam Tinh xuất hiện một ma vật không rõ thực lực vượt qua ngươi, đang thác loạn đang ở chung quanh, có phải vậy không? Tô Triệt lại hỏi, 8-9 phần 10 chính là như vậy. Bạch Lão Ma trả lời, ngoại trừ như thế, không còn cách giải thích nào khác. Trong lúc nói chuyện, Viêm Cốt đã bay đến xào huyệt của con thương lân thử thực lực nguyên anh trung kỳ. Nguyên bản hòn đảo giữa hồ hẳn phải có phong cảnh tú lệ. Bây giờ nhìn vào toàn bộ là một đống hỗn độn, phảng phất như bị pháp thuật phong hệ siêu cường hoàn toàn tàn phá sạch sẽ, phòng ốc cây cối, hoa cỏ, đều bị hủy hoại vô cùng triệt để. Lẽ nào, con thử yêu kia cũng đã nhập ma, trở nên điên cuồng mà phá hủy cả xào huyệt của mình. Trong lòng Tô Triệt thầm đoán, Viêm Cốt hạ xuống bên dưới, tỉ mỉ tra xét một phen, trở về bẩm báo. Chủ nhân, những dấu vết phá hoại này cũng không phải được gây ra trong thời gian gần đây. Xem ra, trong 2 năm chúng ta quay lại Khải Nguyên Tinh, Mạc Lam Tinh khẳng định đã phát sinh một sự kiện lớn nào đó, ngay cả sao huyệt mà yêu tu Nguyên Anh Trung Kỳ dốc lòng chế tạo cũng khó có thể bảo toàn. Tô Triệt im lặng gật đầu, trong lòng phân tích một phen, sau đó nói. Ta cho rằng đây không phải là do trùng khớp, hẳn là phải tồn tại mối quan hệ nào đó. tiên giới di chuyển tới 5 viên ngũ hành linh tinh, có thể triệt để phong tỏa Vu Hoàng Tinh ở vị trí trung tâm, nhưng đồng thời lực hấp dẫn của tinh cầu khổng lồ đó cũng gây nên ảnh hưởng cực kỳ rõ ràng đối với Mạc Lam Tinh ở khoảng cách gần như vậy. Không xuất hiện quái sự, vậy đó mới chính là quái sự. Rất có khả năng chính là nguyên nhân này. Bạch Lão Ma trong tiên mục Viêm Cốt ở bên ngoài đồng thời lên tiếng. Sự tình mà một kẻ chưa đến 30 tuổi như Tô Triệt đều có thể đoán được, hai lão gia hỏa này lại càng không thể không đoán ra. Lão Hắc, nếu như bắt được con chuột Nguyên Anh kỳ nhập ma kia, ngươi có thể thôn phệ dung hợp nó không? Tô Triệt lại hỏi, giống nhau cả, Lão Hắc đỉnh đạc trả lời. Chỉ cần là chuột là được, quản gì nó tín Phật hay nhập ma, chúng ta dung hợp chẳng qua chỉ là thân thể nó mà thôi. Tốt, Tô Triệt quay sang nói với Viêm Cốt. Như vậy tùy ý đi dạo, ta thực sự không tin, trên Mạc Lam Tinh tất cả đều là kẻ nhập ma, mà không có một người này may mắn còn tồn tại. Viêm Cốt cân nhắc một, góc chuyện audio.com, chút cưỡi tinh đế la bàn phi hành về một phương hướng khác, trên đường đi, lại liên tiếp gặp phải mấy kẻ nhập ma khác, thực lực cũng không cao, mạnh nhất chỉ là kim đan trung kỳ. Hạ tràng hoàn toàn giống nhau, đều là một trường đập chết. Bay gần vạn dặm chỉ gặp được mấy kẻ nhập ma như thế, số lượng cũng không nhiều lắm. Cách chương.